Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1638 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 8 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước 3 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo 3 câu chuyện nữa. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện xảy ra bên gia đình của người dì ruột của bạn, là dì hai của bạn. Chuyện này xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, dì dượng hai của bạn cưới nhau là vào năm 1980. Sau khi mà hai người cưới nhau rồi á, dì dượng cũng đi phiêu bạt khắp nơi, đi tứ xứ luôn để mà kiếm tiền. Sau đó một thời gian, dì dượng đã để dành được một khoản tiền cũng kha khá. Cho nên dì dượng đã về Biên Hòa, Đồng Nai để mà mua đất. Dì dượng mua được một mảnh đất cũng rất là rộng, trong một con hẻm cũng khá là rộng rãi luôn. Miếng đất này bề ngang tầm khoảng chừng 20 mét, bề sâu vô là tầm khoảng chừng hơn 30 mét. Thì sau khi mà mua đất xong á, dì dượng đã chia ra làm hai phần. Một phần bề ngang 10 mét dì dượng cất nhà cho gia đình ở. Phần còn lại á, dì dượng đã mở ra một xưởng mộc để mà cho dượng của bạn làm. Gia đình dì dượng của bạn có tổng cộng 5 thành viên, gồm hai vợ chồng dì dượng của bạn ha, hai người con gái lớn là chị hai, chị ba. Tiếp theo là người con trai út là anh út của bạn. Sau khi mà dì dượng cất nhà và mở xưởng mộc xong xuôi hết rồi, gia đình của dì dượng hai bạn ở đây rất là bình thường, làm ăn cũng rất là thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới năm 2010 á, lúc này dượng của bạn do là lớn tuổi, cho nên dượng của bạn không có làm xưởng mộc nữa. Và do lúc này á, hai người chị lớn, con của dì dượng là chị hai, chị ba, hai chị này á, thì học ngành mầm non. Cho nên dì dượng của bạn đã bàn tính với nhau. Dì dượng tính rằng sẽ bỏ cái xưởng mộc đó đi, nghỉ luôn. Rồi sau đó sẽ kêu người đến cất lên một căn nhà, một trệt một lầu. Cái phần trệt ở dưới sẽ mở ra một trường mầm non tư thục để mà cho chị hai, chị ba làm. Còn tầng 1 ở trên á, thì để cho hai vợ chồng chị hai ở. Còn chị ba cũng đã lập gia đình, nhưng mà chị ba lại ở bên nhà chồng của chị ba. Cho nên khi mà mở trường ra, chị ba sẽ tới đây làm ban ngày, rồi tới chiều tối chị ba về bên kia. Thì khi mà tính vậy á, mới quyết định làm như vậy luôn, làm liền, bắt đầu kêu người đến phá xưởng mộc đi ha. Xong sau đó mới cất nhà lên. Và khi cất xong rồi á, chị hai, chị ba đã mở ra một trường mầm non tư thục. Lúc này á, cũng rất là thuận lợi, hai chị cũng nhận được rất là nhiều bé, tầm khoảng chừng 200 bé nha các bạn. Và làm ăn cũng rất là ok luôn. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới tháng thứ năm á, thì tự nhiên bắt đầu xảy ra chuyện mà xảy ra liên tục luôn. Không hiểu lý do gì sao, 4 tháng trước thì bình thường, nhưng mà tới tháng thứ năm á, thì các bé trong trường á, nó cứ liên tục từ đứa này cho tới đứa kia nó bị té. Có đứa đang đi bình thường, tự nhiên trợt chân té, đập đầu xuống đất, u đầu bầm đầu, rồi ba mẹ của nó vô mắng vốn. Có đứa thì hả nó chơi giỡn với nhau, cái nó bị té. Nó té thì có đứa là u đầu, có đứa bị tét cái đầu phải đi mai một hai mũi. Phụ huynh người ta lại tiếp tục vô mắng vốn. Rồi có đứa đó nó gây lộn, nó đánh nhau, mà mặc dầu mình đã can kịp thời rồi nhưng mà nó vẫn xô nhau. Mà con nít các bạn biết rồi, thí dụ như xô nhau thì cái lực nó cũng đâu thể nào nó mạnh đến nỗi mà hai bé nó té ra ha, đập cái đầu xuống đất. Đứa thì bị u đầu một cục bự, còn đứa còn lại á, bị té cái đầu cũng phải đi mai một hai mũi. Rồi gia đình người ta cũng vô mắng vốn ha. Xong rồi đỉnh điểm á, là có một bé trai, bé này không hiểu sao á, nó lại mở được cái cửa mà để dẫn lên trên lầu trên á, thì nó mở được cái cửa đó. Xong cái hả, nó té các bạn, nó té từ trên nó té xuống, đập đầu xuống đất. Trời ơi, ta nói máu me tùm lum tùm la hết. Trường cũng đưa đi cấp cứu, vô bệnh viện người ta mai 15 mũi. Thì gia đình của bé này cũng vô mắng vốn quá trời luôn. Xong sau đó những phụ huynh khác á, người ta thấy rằng hết đứa này tới đứa kia bị té. Rồi á, là đứa u đầu, đứa thì sứt mẻ như thế. Cho nên đó là người ta vô người ta la. Người ta nói á, là chị hai chị ba không có nghiệp vụ mà bà đặt mở trường. Rồi người ta cho con người ta nghỉ. Mà ta nói hả, tiếng dữ đồn xa mà. Coi như là từ 200 đứa mà nghỉ hết 130 đứa, chỉ còn có 70 đứa đi học thôi. Thì lúc này á, chị hai chị ba cũng không biết phải làm sao. Dì Dượng cũng không hiểu nữa. Trong khi 4 tháng trước là làm ăn thuận lợi bình thường có gì đâu, tự nhiên tới tháng thứ 5 mà liên tục hết đứa này tới đứa kia. Rồi nghĩ như vậy á, mình cảm thấy hoang mang vô cùng. Thì có một hôm đó do là bạn được nghỉ học, cho nên mẹ của bạn á, mới rủ bạn xuống dưới Biên Hòa để mà ghé nhà dì hai với lại dì Dượng hai chơi. Lúc này bạn cũng đi. Và do là nhà của dì Dượng hai á, thì từ nhỏ tới lớn bạn cũng xuống đây hoài à. Thành ra là nó thân thuộc dữ lắm các bạn. Vô nhà này cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nói chuyện ăn uống bình thường. Thì cho tới chiều hôm đó đó, dì hai mới kêu là qua bên nhà của chị hai với lại anh hai là ở bên trường mầm non tầng trên đó các bạn. Thì hai mẹ con của bạn cũng qua. Mà cái lúc bạn qua bên cái căn nhà này nha, bạn không hiểu nha, là khi mới nãy bạn ở bên nhà của dì Dượng hai, bạn thấy rất là bình thường. Nhưng cái lúc mà bạn bước qua căn nhà này á, vừa bước vô là bạn có một cái cảm giác như là nó âm u, nó ngột ngạt, khó chịu vô cùng luôn. Mà trong khi ở bên đây xây dựng rất là thoáng, mở trường mà các bạn rộng rãi lắm, rồi có nhiều cửa sổ, thì làm sao mà âm u, làm sao mà ngợp được. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao khi bạn bước vô đây là bạn cảm giác nó ngột ngạt, nó âm u kỳ cục lắm. Cho tới cái lúc mà bạn đi lên trên cầu thang á, thì cái chân của bạn á giống như là đeo chì đeo sắt vậy đó. Bạn nói rằng nha, cái chân của bạn nó nặng, kiểu như là có ai mà níu kéo cái chân của bạn lại để mà không cho bạn leo lên cầu thang. Mà lúc đó thì bạn cũng cố gắng leo lên, xong rồi á, là lên ngồi chơi nói chuyện với lại anh hai chị hai. Rồi tới tối hai mẹ con của bạn mới về thì cũng bình thường thôi. Cho tới khuya hôm đó, cái lúc mà bạn ngủ á, tự nhiên bạn nằm mơ, giấc mơ này rất là kỳ. Bạn kể rằng giấc mơ này ha, bạn thấy rằng mẹ của bạn chở bạn xuống dưới nhà của dì Dượng hai, cũng vô chơi bình thường. Xong cái sau đó qua bên trường mầm non để mà lên tầng nhà của anh chị hai. Thì khi mà qua bên cái nhà này á, vừa mở cửa vô, các bạn thấy rằng á, là ở trên cầu thang á, có rất là nhiều người. Phải gọi là một bậc cầu thang mà có tới 5-6 người ngồi chen một bậc, mà bậc nào cũng có người ngồi, và kể cả trên cái tay vịn để mà mình vịn mình đi lên cầu thang á, thì trên tay vịn này cũng có rất là nhiều người luôn. Mà những người này bạn nói rằng nha, già có, trẻ có, lớn có, bé có, đàn ông có, đàn bà có, người già có, con nít có, tùm lum tùm lá trơn, rất là đông. Và khi bạn bước vô bạn thấy gì mà quá trời người vậy đó, bạn cũng ngỡ ngàng, bạn đứng cũng dòm. Mấy người đó cũng dòm bạn mà họ không có nói gì với bạn cả. Nhưng mà mấy người này á, có người nhìn bạn với một ánh mắt rất là hung dữ. Rồi có người á, thì lại nhìn bạn với một ánh mắt rất là ai oán luôn. Kiểu như là có chuyện gì muốn nói với bạn mà không có nói được vậy đó. Mà đông vô cùng đông luôn, họ bu ngay chỗ cái cầu thang đó các bạn. Thì cho tới cái lúc đó bạn mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này sáng rồi, bạn cũng chuẩn bị đi học. Nhưng mà trong cái lúc chuẩn bị á, thì bạn có kể lại cho mẹ của bạn nghe là mẹ mẹ hôm qua hả tự nhiên con ngủ không thấy dậy đó, trong khi ban ngày á, thì xuống nhà của dì Dượng hai chơi, tự nhiên tối về ngủ nằm mơ thấy kỳ cục vậy đó mẹ. Bắt đầu bạn cũng kể lại vậy đó ha. Sau khi mà mẹ nghe xong mẹ cũng nín thinh, mẹ không nói gì hết. Sau đó bạn đi học rồi bạn cũng quên luôn giấc mơ đó luôn, tại nó chỉ là một giấc mơ thôi mà, thành ra là bạn cũng không có để ý tới. Thì tới tầm khoảng chừng mấy hôm sau á, hôm đó là buổi chiều tối, trong lúc bạn ngồi ăn cơm á, cái mẹ mới nói với bạn rằng á, là trời ơi hả, để mẹ kể cho con nghe vụ này. Thấy thái độ mẹ cũng khẩn trương, bạn hỏi vụ gì vậy mẹ? Cái mẹ nói rằng á, là hôm trước á, mày nhớ hả, mày kể cho mẹ nghe chuyện mày nằm mơ rồi thấy hả là quá trời người ngồi trên cầu thang dẫn lên nhà của anh chị hai mày không? Thì bạn nhớ lại, mà nói dạ nhớ, mà có gì không? Cái mẹ nói á, thì lúc mà mẹ nghe xong mẹ cũng thấy lạ, cho nên nó là trưa hôm đó mẹ đã điện thoại cho dì hai để mà mẹ kể lại giấc mơ mà con thấy đó. Xong sau đó mẹ thì do mẹ từ nào giờ thấy ma nhiều lắm, thành ra là mẹ rất là tin chuyện tâm linh. Cái mẹ mới kêu dì hai của bạn rằng á, là chị hai không mấy giờ dậy đi, tại vì ở Biên Hòa Đồng Nai á, em có biết một bà này bà hay lắm, có gì á em sẽ dẫn chị hai lại nhà của bà đó để mà hỏi coi cái vụ nhà mình sao, mấy đứa nhỏ sao mà nó té rồi nó nghỉ học vậy đó ha. Cái dì hai nghe vậy dì hai không chịu, dì hai nói rằng ê ơi trời ơi, tao không có đi coi bói coi thầy gì đâu nha, tại vì á là gia đình của dì Dượng hai của bạn cũng theo đạo Công giáo, đâu có chịu đi coi bói coi thầy gì đâu. Cái mẹ nói không phải, cái bà này á là không phải thầy bói, nhưng mà bả theo kiểu có căn, bả cũng hay dữ lắm. Bả cũng giải đáp cho mình những cái chuyện mà khúc mắc về tâm linh á. Rồi nhiều khi á bả có cách bả cũng sẽ giúp được cho mình. Không mấy á là đi đi chứ hả, chị hai cũng thấy hả. Trong khi hồi đó anh hai mở xưởng mộc, làm ăn cũng rất là đặng được bao nhiêu năm trời. Rồi hả, dẹp xưởng mộc đi, mở trường ra mà trong mấy tháng đầu tiên cũng ổn. Tự nhiên tháng này xảy ra tùm lum chuyện, rồi từ 200 bé mà nghỉ hết 130 bé, chỉ còn có 70 bé. Chị hai coi chừng á, sau này hả mấy đứa nhỏ nghỉ hết luôn á, coi chừng mình làm ăn không được. Thì lúc này á, dì hai nghe xong dì hai cũng ngẫm nghĩ, dì hai thấy mẹ nói cũng có lý, cho nên dì hai nói rằng đó là ừ thì đi, nhưng mà giấu Dượng hai của bạn, không có cho Dượng hai biết. Xong sau đó mẹ của bạn mới lấy xe rồi hả là chạy đến nhà của dì hai của bạn, mới đưa dì qua bên gặp cái bà đó ha, mình kêu bà đó là bà Bảy đi. Thì lúc mà vô nhà bà Bảy á, mẹ cũng trình bày cho bà Bảy nghe chuyện mà xảy ra bên nhà của dì Dượng hai, chuyện xảy ra trong trường mầm non. Thì bà Bảy này á, bà nghe xong cái bà mới lại đồng bàn thờ nhà của bà mới thắp nhang, bà đứng bà khấn khấn gì đó một hồi, sau đó cái bà mới quay lại, bà mới nói với lại dì hai rằng á, là do nhà của cô á, cái bên cái phần mà đang làm trường mầm non á, thì bên cái phần đất này á hồi trước đây rất là lâu rồi, kiểu như là gần cả trăm năm trước á, nó là một cái nghĩa địa làng, nó là cái nghĩa địa làng nha, là có nghĩa là ở cái làng đó ai mất là sẽ đưa ra để mà chôn, mà có người á thì chôn á là có hòm có mộ đàng hoàng, có người nghèo quá quấn chiếu chôn thôi rồi làm mộ đất. Rồi sau này khi mà người đến đây ở đông đông rồi á thì người ta mới bốc mộ đem đi, người nào có người thân thì bốc mộ đem đi, còn người nào không có người thân á là bỏ luôn. Rồi từ từ mấy cái mã đất á các bạn, là nó lạng dần dần dần xuống, xong rồi cây cỏ mọc lên tùm, rồi mảnh đất đó cũng để hoang một thời gian, cho tới lúc mà dì Dượng hai của bạn mua lại. Mà khi dì Dượng hai làm nhà rồi làm xưởng mộc á là cũng bình thường. Hồi đó Dượng hai của bạn làm xưởng mộc, tuy rằng xưởng mộc có ồn thì ồn thiệt, nhưng mà những cái người mà những vong linh người ta vẫn còn tồn tại ở đó thì người ta không có khó chịu bởi những cái tiếng ồn đó. Cho tới sau này khi mà mở trường á, thì do là con nít mà, trường mầm non mà, cho nên á là tụi nó khóc dữ lắm các bạn. Mấy đứa mà các bạn biết á, nó đi học nó không chịu đi á, cái nó khóc cà nhè cà nhè. rồi nhiều khi nó khóc, nó la, nó chơi, nó giỡn, nó thét vậy đó, thì những vong linh ở đó người ta không chịu nổi. Người ta không chịu nổi cái tiếng ồn, tiếng con nít khóc. Thành ra là người ta mới xô mấy đứa nhỏ để cho mấy đứa này á, là nó nghỉ bớt đi. Người ta không chịu nổi trong 4 tháng trời, cuối cùng người ta xô từ đứa này tới đứa kia. Thành ra là mới ra nông nổi như vậy, từ 200 đứa mà nghỉ hết 130 đứa. Thì sau khi mà nghe bà Bảy là nói xong á, là dì Hai mới hỏi rằng vậy là bây giờ phải làm sao hả dì? Bà Bảy mới nói á, là bây giờ hả, tôi thì tôi có một ông anh. Ông anh này ổng là thầy Pháp, hay dữ lắm. Thì nếu mà cô chịu á, tôi sẽ nhờ ông anh của tôi xuống dưới đó để cúng cho người ta, để mà đem người ta đi chỗ khác. Mà khi nghe như vậy á, thì dì Hai của bà không chịu. Dì Hai mới nói rằng trời ơi, không được, không được. Tại vì á, là nhà tôi là theo đạo Công giáo. Rồi á, hả, chồng tôi, con tôi không có tin. Tôi đáng lẽ là tôi cũng không đi đâu, nhưng mà do em gái của tôi á, nó kêu đi quá cho nên tôi mới đi. Mà bây giờ nếu mà có thầy đồ lại cúng á, sợ rằng á, là chồng tôi, con tôi không chịu, mất công dữ lắm. Bây giờ có cái cách nào khác hay không? Thì sau khi mà nghe vậy á, dì Bảy nói chỉ có cái cách đó thì mới triệt để thôi. Còn nếu mà không lại cúng được á, thì dì Bảy này á, cho bà Bảy này cho dì Hai của bạn một lá bùa, kêu dì Hai về á, mua ngải cứu á, với lại một số thảo dược phơi khô, xong rồi á, là đốt đốt chung với nhau làm thành một cái nồi vậy nè, rồi sau đó là đem xông nhà, mà theo kiểu như đi từ trước ra làm sau, đi từ sau ra làm trước, rồi đi lên lầu, cứ đi lòng vòng như vậy ha, là tổng cộng 6 vòng, cứ đem xong tất cả mọi ngõ ngách trong nhà vậy đó. Và khi xong á, khấn người ta, kêu người ta đi đi. Rồi là hả, là chỉ tôi chỉ biết được vậy thôi, bây giờ hả là cô về cô làm vậy đi coi có đỡ hay không, hy vọng rằng là người ta sẽ chịu đi. Thì sau đó dì Hai của bạn về đã làm theo nha, thì mẹ của bạn nói rằng là làm theo rồi, ok rồi. Xong cái thêm thời gian nữa là bạn nghe nói rằng là bên trường mầm non của chị Hai chị ba là cũng ổn, không có còn bé nào bị té nữa. Nhưng mà có điều á, cái lúc mà bạn qua bên nhà của dì Hai chơi, qua bên trường mầm non này á, thì lúc mà bước vô trường mầm non thì bạn vẫn có cái cảm giác như là nó âm u, nó ngợp, nó ngột ngạt dữ lắm. Bạn vẫn còn cái cảm giác đó, nhưng mà lúc đó thì không có bé nào bị té nữa nha các bạn. Rồi sau đó tầm khoảng chừng mấy năm sau á, Dượng Hai của bạn qua đời. Rồi cái hả, anh chị Hai á là lục đục mới ly hôn với nhau. Rồi cái người con trai út của dì Dượng Hai, anh út á, thì anh này làm ăn rồi cái thất bại, mắc nợ người ta tùm lum hết trơn. Lúc đó tùm lum tùm la, mà tình hình kinh doanh tuy rằng không có bé nào nó té, nhưng mà do là người ta nghe đồn rằng ở đây nuôi con nít rồi bị té như vậy đó, thành ra là người ta cũng không có đưa con người ta tới. Cái mức độ mà giữ trẻ là chỉ được như vậy thôi chứ không có thêm nữa nha. Xong cái do là anh út bị mắc nợ cho nên á, lúc này dì Hai á, mới quyết định á, là sẽ bán luôn, nghỉ trường mầm non, rồi á, là bán luôn cái nhà bên đây, bán luôn á, là cái phần đất mầm non đó, rồi chia ra làm 4 phần, một phần á, là cho dì Hai, 3 phần còn lại là chia đều cho chị Hai, chị ba với lại anh út. Anh út á, thì trả phần nợ của anh. Thì ta nói hả như vậy đó các bạn. Xong rồi á, là đi chỗ khác ở. Mà bạn kể rằng nha, cái người mà người ta mua lại cái khu đất đó đó, thì người ta cũng không có ở, mà người ta cho thuê. Cái căn nhà mà dì Dượng Hai đã từng ở á, thì người mà vô thuê người ta ở rất là bền. Còn bên phần trường mầm non á, thì từ người này tới người khác vô thuê, nhưng mà cứ ra vô hoài, không ai ở được hết. Xong sau đó là tới giờ này luôn á, là cái căn nhà này là bỏ không, không có ai ở được các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với bên nhà của dì Hai của bạn. Nghe chuyện này á, thì mình thấy á, là cũng thấy ớn, thấy ghê các bạn ha. Mà những cái dông đó là người ta cứ tồn tại ở đó hoài mà người ta không có đi, là cũng không có tốt các bạn ha. Do là người ta nghe cái tiếng trẻ nó khóc, nó giỡn, nó la, người ta chịu không nổi mà người ta xô mấy đứa nhỏ như vậy. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là xảy ra với hai người cậu ruột của bạn. Hai người cậu này là em của mẹ bạn nha. Một cậu thì là tên bé, một cậu là cậu Út luôn. Chuyện này xảy ra cách đây cũng hơn 30 năm về trước. Thời điểm đó hai cậu còn nhỏ. Cậu bé năm đó học lớp 12, còn cậu Út thì năm đó học lớp 10. Mà hai cậu là học chung trường với nhau, cho nên buổi sáng là hai anh em sẽ đi xe đạp chung với nhau để mà tới trường học. Mà do nhà của ngoại bạn hồi đó là ở An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai á, muốn tới trường cấp 3 của hai cậu á, là phải đi mười mấy gần 20 cây số, đi xa như vậy đó. Cho nên buổi sáng hai cậu phải đi rất là sớm. Và hai cậu cũng có những người bạn tầm khoảng chừng 3 4 người á các bạn. Những người bạn này á, là chung một xóm, cũng học trong trường đó. Cho nên đó là buổi sáng á, mấy cậu mới rủ nhau đi, đi chung với nhau, đi một nhóm vậy đó, đi cho vui. Mà do trường xa quá, gần 20 cây số, cho nên mấy cậu này á, mỗi buổi sáng phải đi rất là sớm, tầm khoảng chừng 4 giờ mấy là đã dậy để mà đi học rồi. Thì nói chung á, là trong quá trình đi học cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Mà ngày nào á, là nhóm bạn của hai cậu, nhóm đó thì có một chú tên là Trường đi, mình sẽ gọi là nhóm chú Trường ha, là ngày nào nhóm chú Trường này á cũng sẽ qua bên nhà để mà rủ hai cậu của bạn đi học chung. Sáng nào cũng vậy, kêu rằng bé ơi, Út ơi, đi học. Hai cậu nghe vậy cái hai cậu á là cũng thức rồi, cũng á là đánh răng rửa mặt thay đồ sẵn rồi, chỉ đợi nhóm này qua kêu là đi thôi, là bình thường như vậy, không có sao hết. Mà cho tới một hôm, cái hôm đó hai cậu đang ngủ trong nhà, cả nhà đang ngủ luôn nha, lúc này á là ông bà ngoại cũng chưa có thức nữa, ai cũng đang ngủ trơn á. Cái tự nhiên á là hai cậu mới nghe cái tiếng rằng á, nghe rõ ràng tiếng của chú Trường kia luôn nha, kêu rằng bé ơi, Út ơi, dậy dậy đi học, dậy đi học trễ rồi. Thì hai người đều nghe, cho nên đó là hai người mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó cũng đâu dòm đồng hồ đâu, tại vì bình thường đi học sớm trời chưa có sáng, mới 4 giờ mấy đã lo đi học rồi. Thì bây giờ cũng vậy, thì hai cậu mới lật đật á là tỉnh dậy. Hai người mới đi đánh răng rửa mặt xong thay đồ, thay đồ xong cái hai người mới dắt xe đạp ra. Nhưng cái lúc ra ngoài cổng á, thì thấy nhóm của chú Trường này á đâu mất tiêu rồi, không không có ai đứng ở ngoài hết trơn. Thì lúc đó hai cậu cũng không có nghĩ gì đâu, mà nghĩ rằng chắc là nhóm của ông Trường này á là trễ giờ, mới nãy nghe kêu là trễ rồi, thì cứ nghĩ rằng do là trễ giờ rồi, thành ra là nhóm ông Trường này đã đi trước để mà bỏ hai cậu. Nghĩ như thế cho nên hai cậu mới lật đật leo lên xe để mà chạy lẹ lẹ lẹ lẹ tới trường. Nhưng cái lúc mà vô tới trường rồi á, ta nói trường vắng tanh, không có một ai cả, chỉ có hai cậu thôi. Rồi chú bảo vệ mới hỏi rằng làm gì mà hai đứa bay đi sớm dữ vậy, đi sớm như vậy. Mà hai cậu lúc đó là cũng không để ý tới giờ là mấy giờ nữa, chỉ nghe ông chú bảo vệ nói làm gì hai đứa bay đi sớm thôi. Xong rồi hai cậu cũng vô lớp để mà ngồi. Rồi cái ngồi một hồi rất là lâu sau mới thấy nhóm chú Trường này vô. Nhóm chú Trường mới vô mới dỗ hả là lên vai của cậu Út á, mới nói cậu Út rằng á là ủa, hai đứa bay, hai anh em mày làm gì hôm nay đi sớm như vậy, sớm quá trời luôn, làm tụi tao qua nhà tụi bay hả, tụi tao kêu cái hả má mày dậy, cái má mày cũng vô kêu hai đứa bay. Rồi cái hả má mày đi ra nói rằng á là hai đứa bay đi rồi. Ủa mà mắc gì hôm nay hai đứa bay đi sớm rồi bỏ hả tụi tao vậy? Thì khi mà nghe nói như vậy á, thì hai cậu mới nói rằng á là ủa gì vậy? Gì vậy? Trong khi tụi bay kêu tụi tao mà. Tụi bay kêu, tụi bay qua tụi bay kêu á hả là bé ơi, Út ơi, tới giờ rồi, trễ giờ rồi, dậy đi học. Rõ ràng tụi bay kêu, rồi tụi bay hả là bỏ hai đứa, hai anh em tụi tao. Tụi bay đi trước, giờ tụi bay vô tụi bay nói gì vậy? Thì nhóm chú Trường này nói rằng đâu có đâu. Hai người á là cái nhóm này á là cũng hả dậy vào giờ bình thường, xong rồi cũng qua kêu giống như giờ bình thường, nhưng mà hai cậu này đã đi trước rồi, đi trước rồi. Cứ nghĩ rằng á là không lẽ hôm nay trễ giờ, nhưng cái lúc mà nguyên nhóm tới trường á thì cũng giống như là giờ bình thường luôn. Rồi vô thì thấy hai cậu này đã tới rồi, thì lúc đó là cậu của bạn á nghe thì rất là ngỡ ngàng, ủa gì kỳ cục gì trời, Sao kỳ cục vậy? Rõ ràng hồi sáng này hai người cùng nghe mà. Xong cái học bữa đó cho tới về á, hai cậu mới kể lại cho bà ngoại nghe. Cái bà ngoại nghe xong, cái bà ngoại nói rằng chắc là do bình thường á, mấy đứa bay hả, sáng mới 4 giờ mấy kêu nhau ý ới, nhóm trường nó qua đây nó kêu tên hai đứa bay, cho nên nó là người âm, người ta ghẹo vậy mà, không có gì đâu. Thì đó là chuyện do hai cậu của bạn đã trải qua, tuy rằng không có thấy gì hết mà bị kêu đi học như vậy đó các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do em gái của bạn đã trải qua, mà chuyện này á, thì em gái của bạn cũng chỉ nghe tiếng mà thôi chứ không có thấy. Thì năm đó em gái của bạn học lớp 10 nha, mà bình thường á, là tầm khoảng chừng 8 giờ á, em gái của bạn á, là sẽ dẫn bé chó nhà của bạn nuôi á, đi dạo, rồi giống như là nó đi tập thể dục luôn. Là ngày nào cũng vậy, tầm khoảng 8 giờ, 8 giờ mấy tối nó sẽ dẫn bé chó đi lòng vòng trong khu. Thì nói chung bình thường đi cũng không có gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, em gái của bạn đang dẫn bé chó đi. Lúc này á là nó dẫn bé chó đi ngang qua khu nhà dạy giáo lý ở nhà thờ á. Thì có một cái khu nhà vậy nè, là dạy giáo lý mà giờ đó tối rồi, đã đóng cửa tắt đèn rồi, đâu có ai trong đó đâu. Thì lúc này tự nhiên em gái của bạn mới nghe tiếng khóc của con nít, mà nó khóc hả, ta nói nó khóc quá trời khóc luôn. Tiếng khóc này á nó phát ra từ ngay chỗ khu nhà dạy giáo lý. Em của bạn đang dắt chó ngoài đây tự nhiên nghe tiếng khóc sùm trong đó, cái em của bạn cũng đi vô nữa, vô hỏi rằng là đứa nào khóc vậy, đứa nào khóc vậy, mà nghe cái tiếng khóc thì nhỏ xíu à, kiểu như là con nít tầm khoảng chừng 3-4 tuổi vậy đó. Thì lúc này em gái của bạn hỏi đứa nào khóc, đứa nào khóc, mà không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng khóc thôi. Hoa hoa mà theo kiểu giống như nó bị nhốt lâu rồi nó sợ nó khóc vậy đó. Mà ta nói nghe rõ ràng, em kể rằng đó là nghe rõ ràng luôn, nó vang ra là trong khu nhà dạy giáo lý đó. Thì em hỏi hoài mà chỉ nghe tiếng khóc, cho nên á em mới lật đật chạy về nói cho mẹ bạn biết là mẹ ơi, bên nhà giáo lý á, bên nhà dạy giáo lý là có đứa nào bị nhốt á, cho nên nó bên đó nó khóc quá trời luôn, con nghe sùm, con không biết đứa nào hết mà chỉ nghe tiếng khóc thôi. Cái mẹ nghe vậy mẹ cũng hết hồn, cho nên mẹ mới qua bên nhà của cô hàng xóm, mà cái cô này á là cổ giữ chùm chìa khóa để mà vô cái dãy nhà dạy giáo lý đó dễ bề vệ sinh đó các bạn. Thì khi mà cổ nghe mẹ nói á, cái cổ nói rằng á là làm gì có, làm gì có mày, làm gì có hả, làm gì giờ này có mấy đứa con nít vô đó khóc lóc cái gì, thôi không có gì đâu. Cái mẹ nói trời ơi, thì bây giờ bà cứ đi qua bên đó bà mở cửa coi sao, bà giữ chìa khóa mà, thí dụ như lỡ có đứa nào nó bị nhốt trong đó thì mình cứu nó ra, còn không có đứa nào thôi thì bà cứ qua nó đi. Cái hả, lúc đó cô này mới lật đật mới lấy chìa khóa, xong cùng mẹ với lại cùng em gái của bạn chạy qua bên khu nhà dạy giáo lý đó. Mà cho tới cái lúc vô mở cửa không thấy đứa nào hết trơn, đi kiểm tra đâu có ai đâu. Mà trong khi trước đó em gái của bạn nghe tiếng khóc, ta nói nó sùm trời đất, mà hỏi nó không trả lời mà nó cứ khóc thôi, mà bây giờ thì không có ai trong đó. Thì sau đó là cô đó hả, cổ đóng cửa cổ về, cô nói rằng có ai đâu, nếu có là nó kêu nó la sùm rồi. Thì em của bạn á là biết rồi, nói mẹ, cái mẹ nói vậy là con bị vong ghẹo rồi, cho nên nó là từ đó về sau em của bạn không có dám dẫn chó đi dạo mà đi ngang qua khu đó nữa nha các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba, cũng là câu chuyện thứ sáu mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Còn hai chuyện nữa thì Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á, xảy ra trong xóm của bạn, chuyện đã xảy ra cách đây cũng hai mươi mấy, gần 30 năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là hồi trước đây á, trong xóm của bạn á, thì những cái con đường lộ, những cái con đường mà nhỏ nhỏ rồi đó, là đường đất không thôi, đường đất à, chứ không có được nhựa. Rồi cho tới sau này á, nhà nước người ta mới đổ nhựa ha. Thì khi mà nhà nước người ta mới đổ nhựa những cái con đường tỉnh lộ, những cái con đường quốc lộ rồi đó, thì lúc đó là người ta cũng có thợ thầy đồ về, là có nguyên một nhóm từ xa đến để mà làm. Nhưng mà nhà nước cũng có thuê thêm một tốp thợ ở khu vực để mà phụ làm á các bạn. Thì trong xóm của bạn cũng có nhiều người á là đi công trình này để làm. Trong đó là có bốn ông, thì bốn ông này mình sẽ tạm gọi là ông A, ông B, ông C, ông D đi cho dễ kêu ha. Thì bốn cái ông này á, bốn ổng thường xuyên gọi là rút ruột công trình đó các bạn. Bốn ổng hay lấy đá nè, rồi hay lấy xi măng, hay lấy sắt, kiểu giống như nhiều quá mà, cho nên nó là mấy ổng lấy về ít ít để mà xài. Có ở nhà để có xây cái gì thì lấy ra xài. Có ông thì lấy ra làm cây cột mà kiểu giống như cây cột đèn ở cái vuông nuôi tôm đó các bạn. Thì ta nói là trong xóm cũng nói dữ lắm. Trong xóm nói rằng là trời ơi, công trình làm đường vậy mà tụi bay lấy cái gì? Tụi bay làm vậy làm chi? Bốn ông này nói trời ơi, có gì đâu, lấy có một chút à. Có gì đâu. Cái mấy người trong xóm nói hả, tụi bay làm vậy không nên tí nào hết trơn á. Tự nhiên hả, đất đá xi măng để mà làm đường. Rồi hả, nói chung là những cái gì mà làm đường á là mấy ông này cứ lấy một chút mà lấy như vậy không nên. Cái kiểu giống như là mình tạo nghiệp á, rồi sau này mất công mình trả nghiệp, thì trong xóm nói như vậy. Thì mấy ổng mới trời môi, mấy ổng mới nói rằng là trời ơi, làm gì có, lấy có một chút thôi, nghiệp nghiệp cái gì thì lấy về để dành xài, có chuyện gì thì đem ra xài. Thì sau đó là mấy ổng cứ lấy hoài các bạn, cứ là có thời cơ là lấy, có thời cơ là lấy. Thì sau khi mà xong cái con đường đó rồi thì mấy ổng cũng nghỉ, do là ông nào ông nấy cũng có công việc rồi á, là xin vô đó để làm thêm thôi. Thì sau khi mà xong cái con đường đó thì nhà nước người ta qua đường khác để mà người ta làm tiếp ha. Thì đầu tiên là ông A trước đi. Gia đình của ông này á, ổng rất là hạnh phúc, vợ đẹp, rồi con ngoan. Rồi ổng thì cũng làm nghề kiểu giống như là có vuông tôm nè, rồi á, là buổi tối là cũng đi giăng lưới rồi đó. Nhưng mà sau đó tự nhiên vợ ông ngoại tình. Thì khi mà vợ ông ngoại tình á, bắt đầu á, là lấy tiền cho trai. Rồi gia đình bắt đầu khốn đốn. Xong rồi vợ ổng á, là mới bỏ đi luôn. Để hai cha con hả, ta nói nghèo khổ muốn chết vậy đó. Rồi đó là ông A ha. Còn ông B á, thì có một hôm đó ông B này ổng đi nhậu. Mà trong cái lúc buổi chiều ổng đi nhậu á, thì cái kiểu như là bạn ổng chở. Bạn ổng chở nha. Nhưng mà cho tới cái lúc mà ổng đi nhậu về thì ông nào ông nấy quắc cần câu mà nay lấy về thôi, người ta đâu có chở nữa. Mà ở quê của bạn á, thì cái đoạn đó cũng kênh rạch rất là nhiều và hầu như nhà nào cũng có một chiếc xuồng cả. Nhưng mà cái hôm ông B về á thì do mới nãy là bạn ông chở ông đi, ông đâu có đem xuồng theo đâu, cho nên cái lúc ông về thì ông đứng ở bên đây xong nè, ông mới kêu qua bên kia. Thì ở bên kia xong là nhà của ông C, các bạn tưởng tượng được ha, là ông B đứng bên đây xong, bên kia xong là nhà của ông C. Thì ông B mới kêu, mà giờ đó là ông C ông vẫn còn thức, ông chưa có ngủ. Ông B mới kêu rằng đó là C ơi, lấy xuồng qua rước tao về với coi. C ơi C, mà ta nói ha, ông C bên đây nghe, nghe ông bạn của mình kêu đó, nhưng mà ông C kệ, làm biếng. Cho nên nó là ổng giả vờ như ổng ngủ rồi, ổng không có nghe. Kệ ông B cứ kêu gì kêu, làm gì làm. Thì ông B này ổng kêu hoài không được, cho nên nó là ổng đã quyết định ổng lội xong để mà về. Ổng lội xong về nha các bạn. Thì cho tới hả ngày hôm sau, khi mà ông D á, ông A ông B ông C cái gì, ông A ông B ông C ông D, thì cho tới ngày hôm sau khi mà ông D á các bạn, ông này á thì cũng làm nghề giăng lưới trên sông á, thì cái lúc mà ông đang giăng lưới, ông đã giăng lên được một cái bàn tay lên vậy nè, cái ông cứ tưởng là bàn tay búp bê gì không à, ông mới kéo lên. Trời ơi, khi kéo lên thì đó là ông B. Ổng la quá trời la, xong sau đó cũng gọi công an xuống. Rồi công an người ta cũng đem lên khám nghiệm tử thi. Cuối cùng là người ta kết luận rằng là do ông này bị chết đuối thôi, chứ không có dấu hiệu bị ai khác hại. Rồi cũng trả xác ông B này á để mà cho gia đình đem chôn cất. Thì từ sau khi ông B này mất đi rồi ha, vong hồn của ổng rất là quấy phá. Ổng quấy phá vô cùng, nhét người này người kia. Nhưng mà cái người ổng nhét nhiều nhất đó là ông C. Ông C là cái ông mà hôm đó kêu đem xuồng qua rước á. Ông C giả vờ như không nghe á các bạn, cho nên ông này mới lội xong về ổng chết đuối. Thì ổng thường xuyên ổng nhát ông C, ổng về ổng nhát ông C hoài luôn. Ông C hả cũng kể lại cho vợ con nghe vậy đó ha, kể lại cho mọi người nghe vậy đó ha. Cái hả ổng nhát hoài riết rồi ông C này á bắt đầu bị bệnh xuống, rồi chịu không nổi hả là tự giận chết luôn các bạn. Thì từ khi mà ông C sao ta ông B với ông C chết á thì vong hồn hai ông này cứ về kiếm ông D hoài, về kiếm hoài luôn. Ông D hả kể hả cho mọi người nghe là tối ngủ á cứ nghe hai người này kêu, tại vì bình thường cũng là bạn với nhau, kêu rằng á là D ơi dậy đi với tụi tao nè, đi với tụi tao nè. Vợ của ông D này cũng nghe, thì khi mà vợ ông D nghe cũng đi ra dòm thì thấy rằng á là ông B với lại ông C á đang ngụp lặn dưới nước á, mà vừa ngụp lặn vừa kêu. Thì vợ ông này mới vô lấy muối á các bạn để mà rải. Thì khi rải là hai người đó bắt đầu xa dần rồi mất tiêu luôn. Qua tới sáng hôm sau ông D này á, ổng mới lâm bệnh. Rồi á, là vợ của ổng mới đưa ổng đi bệnh viện. Lúc đó vô bệnh viện bác sĩ khám, bác sĩ nói rằng á, là ổng có dấu hiệu bị bệnh thần kinh á, mà lúc đó ông bệnh nặng lắm. Xong sau đó vợ của ông D này á, mới về cúng. Cúng cái ổng cũng đỡ, nhưng mà về sau này á, thì theo kiểu như là ổng bị tâm thần luôn các bạn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt luôn. Là các bạn thấy á, bốn người, ông A thì nhà cửa tan nát, vợ chồng ly tán, ông B ông C á, thì chết, còn ông D á, thì hả là bị tâm thần phân liệt, mặc dù thoát chết nhưng mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt luôn. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã chứng kiến ở trong xóm rồi gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe chuyện này các bạn thấy không, sau này trong xóm của bạn á người ta nói với nhau rằng á là do bốn cha nội này nè là rút ruột công trình ăn cắp đất đá xi măng rồi sắt rồi đó, là rút ruột đem về rồi mới ra nông nổi như vậy. Thì trong xóm của bạn á là nói như thế đó các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1638 rồi các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1639. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Trời ơi, để hôm nay Thi tâm sự cho các bạn biết là có nhiều bạn á, mấy bạn đó nói Thi á là hả sao mà suốt ngày thấy Thi á là xõa tóc rồi để tóc bên vậy hoài mà không có cột lên hay là xước qua. Thì hồi trước đây á là Thi cũng xuyên trả lời, Thi nói rằng á là do dạo thời gian gần đây là Thi già Thi mập ra, cho nên nó là cái mặt của Thi như cái bánh bao vậy đó. Nếu mà Thi không có làm cái tóc như vậy á thì cái mặt của Thi sẽ bự dần dần lên rồi nó tràn màn hình sao. Nhưng mà có người á thì người ta lại á hả là độc miệng hơn, người ta nói rằng á là do Thi bị có tật người ta nói rằng á là do Thi á là bị có tật bên đây, thành ra là Thi mới che cái tóc bên đây như vậy, không bao giờ đưa ra. Nhưng mà các bạn ơi, thí dụ như bạn nào mà đã coi Thi kể chuyện 8 năm nay á thì chắc chắn các bạn cũng nhớ là mấy tập đầu á, lúc mà Thi còn ốm á thì Thi cũng có hả là dán tóc hay là Thi cũng có cột tóc lên vậy, chứ đâu phải lúc nào Thi cũng xả như vậy đâu. Vậy mà hả nhiều người nói nha là Thi bị tật bên, mà trời ơi tôi có tật bên đâu, tại vì á là Thi mập cho nên đó là cái mặt của Thi nó bự ra rồi Thi phải để tóc như vậy. Với lại thêm một chuyện nữa là do Thi đeo bông có một bên nè, Thi mua bông á rồi cái Thi hả là đeo có một chiếc một bên đây thôi, bên đây Thi không đeo cho nên đó là Thi phải che lại. Mà hả tại vì do nhiều người nói là Thi có tật một bên cho nên hôm nay Thi sẽ hy sinh luôn, Thi sẽ dở bên đây cho các bạn coi nè, là giờ Thi dán tóc bên đây nè các bạn thấy không. Trời ơi, cái mặt tôi hả đâu có tật gì đâu mà chỉ là bị bị tràn màn hình thôi. Nếu mà không để tóc vậy che lại á thì hả là nhìn sẽ bị xấu, với lại bên đây Thi đâu có đeo bông đâu là các bạn thấy không, đâu có đeo bông gì đâu. Vậy mà kỳ ghê, nói tôi hả là có tật này nọ kỳ ghê vậy đó. Thì đó hôm nay Thi dở một bên cho các bạn coi á hả là để cho khỏi ai nói gì nữa trơn á, rõ ràng không có tật nha mà chỉ bị là mập rồi mặt bánh bao, cho nên nếu mà để ra thì sẽ bị tràn màn hình